Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 84 Bắc Tống Phong Lưu. Trước khi vào chuyện thì cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với Bắc Tống Phong Lưu, tập 84. Lý Kỳ phân phó xong, không lưu bọn họ lại nữa, đuổi bọn họ trở về làm việc. Ngưu Cao lại không vội vã rời đi. Mọi người đi hết rồi, y mới chắp tay nói với Lý Kỳ. Thì chức đa tạ phó soái đã đề bạt. Lý Kỳ lắc đầu mỉm cười. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi xứng đáng được như vậy. Ta là người chỉ coi trọng năng lực. Người có thể thăng lên hàm chỉ huy sứ là nhờ ngày bình thường ngươi rất chịu khó huấn luyện. Nhưng người cũng không thể vì thế mà kiêu ngạo tự mãn được. Ngược lại, phải càng thêm khắc khổ huấn luyện. Bằng năng lực của ngươi, chức chỉ huy sứ chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Còn nữa, ngươi tới võ kỵ binh, đối mặt với đám binh lính cản cuối kia. Nếu ngươi không vượt qua được bọn họ căn bản sẽ coi thường ngươi. Cho nên ngươi cứ làm hết sức mình, xảy ra chuyện gì ta chỉ chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu là đối mặt với thủ trưởng, bất kể là sai hay đúng, ngươi nên tạm thời nhẫn nhịn, tới nói cho ta biết. Ngưu Cao ôm quyền, tỳ chức nghe theo lời dạy bảo của phó soái. Dừng một lát, y lại lo lắng nói, phó soái, đám chỉ huy sứ kia đều là lão binh, hơn nữa trên bọn họ hình như đều có người, ngài nên cẩn thận hơn. Lý Kỳ cười lạnh, điều này ta biết, tuy nhiên chỉ bằng đám người đó ta còn chưa để vào mắt. Nếu bọn họ huấn luyện binh tốt thì không có gì phải nói, nếu như không tốt, ta sẽ đuổi cả đám đó đi tới biên cương coi giữ đi. Vị phó soái này đúng là hoành tráng. Mồ hôi chảy ra trên trán Ngưu Cao. Phó soái, ngày mai ngài định lúc nào thì tới doanh tuần kiểm? Lý Kỳ mỉm cười vỗ vai y cười nói. Người về nghỉ sớm đi. Ngưu Cao ngẩn ra, lập tức phản ứng, âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho vị chỉ huy sứ này. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ à. Y vâng một tiếng liền cáo từ. Kỳ thực đối với việc luyện binh, Lý Kỳ có thể làm. Cũng chỉ là biến họ thành một quân nhân chân chính, làm cho bọn họ hiểu được ý nghĩa của hai chữ quân nhân. Nhưng muốn nói tới hành quân đánh giặc thì hắn lại có lòng không đủ lực. Những việc như vậy chỉ có thể giao cho đám đại tướng như là Nhạc Phi, Ngưu Cao, Hàn Thế Trung, Trùng Sư Đạo. Ngưu Cao đi rồi, Lý Kỳ và Mã Kiều trực tiếp trở lại Tần Phủ nghỉ ngơi. Tuy Lý Kỳ đã dặn Mã Kiều đêm nay có việc phải làm, nhưng tay tình thánh Mã Kiều căn bản không để ở trong lòng. Lợi dụng thời gian rảnh rỗi, liền vội vội vàng vàng chạy tới giúp Lộ Mi Mỹ làm việc. Nói thật, nếu hiện tại Lộ Mi Mỹ khen y hai câu, phòng trưng cho dù y mất ngủ thì tinh thần vẫn tăng lên gấp trăm lần. Đêm đó, mới qua canh ba, Lý Kỳ liền rời giường cùng với Mã Kiều ra khỏi cửa. Rõ ràng hắn muốn lập lại chiêu cũ, dùng tập kích bất ngờ. Trong quân doanh, đang lúc đám binh lính kia còn say giấc mộng xuân, tiếng trống chợt vang lên như sấm, khiến cho bọn họ sợ tới mức thiếu chút nữa thì liệt dương. Tình huống này giống như kiêu kỵ doanh lúc trước như đúc, thậm chí còn thảm thiết hơn. Có vài tên bao cỏ đã nổi giận, ngay cả y phục cũng không mặc liền chạy ra ngoài. Nhưng Lý Kỳ đột nhiên tới khiến cho tướng sĩ toàn doanh đều sợ hãi. Đương nhiên, Lý Kỳ không nhân từ tới mức để cho bọn họ quay về mặc quần áo. Gió bắc rét lạnh đã khiến cho bọn họ nhanh chóng tỉnh táo. Lý Kỳ lại dùng giọng điệu cũ rích răn dạy một phen, bắt đầu điều chỉnh kỷ luật quân đội, đưa ra một đống quy định nghiêm ngặt, trừng phạt so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn. Ngay cả đầu bếp trong doanh cũng phải phạt chạy, muốn ăn cơm thì dậy sớm một chút. Một loạt quy định này đối với đám binh lính cản quấy lười biếng quen, chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Thiếu chút nữa thì co quắp tại chỗ. Có một giáo đầu không biết Lý Kỳ, cậy ra lên mặt, đứng ra nói vài câu tự cho là đúng. Lý Kỳ nghe xong không nói hai lời, trực tiếp sai người kéo xuống đánh 20 đại bản, cấm luôn ăn sáng. Rồi nói với người còn lại, đây là kết cục của việc chống lại mệnh lệnh. Ngay cả Vương Tuyên Ân, Lý Kỳ cũng dám đánh, huống chi là một giáo đầu nho nhỏ. Mọi người thấy thủ đoạn của Lý Kỳ ác độc như vậy, không dám nói nửa câu phản đối, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đáng tiếc là Lý Kỳ không thương hại bọn họ, dạy dỗ một phen liền tới doanh kế tiếp. Tình hình của các doanh gần như là giống nhau, Lý Kỳ quyết đoán sửa chữa một phen, nhưng hắn còn cho các chỉ huy sứ của các doanh một ít cổ vũ, ám chỉ rằng chỉ cần các ngươi làm tốt, thăng quan không nói chơi. Ngưu Cao chính là một ví dụ tốt nhất. Điều này khiến cho đám chỉ huy sứ rất kích động, nhiệt huyết sôi trào. Trên đường còn xuất hiện một việc nho nhỏ, đó là lúc hắn tới Kiêu Hùng Doanh, vừa vặn gặp mấy binh lính cản quấy mới từ kỹ viện trở về, người nào người đấy đều say khướt. Lý Kỳ đang lo lắng kiếm người để lập uy. Vừa lúc dùng đám binh lính say rượu này, liền hạ lệnh trục xuất bọn họ tới Xương Quân làm công việc thủ công. Chút quyền lực ấy, hắn vẫn phải có. Đợi hắn tuần kiểm xong toàn bộ quân doanh của Lăng Vệ Quân thì trời đã sáng. Tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng hai người vẫn mệt muốn chết. Lúc quay về thành, tùy ý ăn mấy cái bánh bao và bát cháo loãng ở ven đường, rồi nghỉ ngơi một hồi. Sau khi ăn xong, Lý Kỳ cũng không lên xe ngựa, mà vừa nói chuyện phiếm với Mã Kiều, vừa dọc bước phố Mã Hành. Đi chừng một nén nhang, lúc qua Tướng Quốc Tự, vừa vặn gặp phải lúc Tướng Quốc Tự mở cửa. Lý Kỳ nghĩ thầm, Mã Kiều làm phu xe cho mình nhiều ngày như vậy chắc cũng vất vả, nên mua vài món thường cho y mới được. Cười nói, Mã Kiều, ngươi xem, ngươi và sư muội của ngươi thiếu cái gì không? Liền thuận đường ta mua một ít về, ta trả tiền. Mã Kiều vui vẻ vội nói, Ê, phó soái, người nói phải giữ lời đấy. Đương nhiên, chọn đi, chọn xong ta trả tiền. Tốt. Hai người buộc xong xe ngựa liền đi lên chùa. Lý Kỳ vẫn vơ đi dạo, bỗng có một người chạy tới trước mặt hắn nói, Lý sư phó, Lý sư phó. Lý Kỳ cẩn thận nhìn, thì ra là một người trung niên hơi béo. Người này Lý Kỳ cũng biết là trưởng quầy cửa hàng hoa quả khô lớn nhất của phó Mã Hành. Họ Hà, tên Cầu Thúc gì đó, cũng là khách hàng quen của Túy Tiên Cư. Hắn trêu gạo nói, Hà Kiều Thúc, đừng nói với ta rằng người cũng tới đây buôn bán đấy. Hà Kiều Thúc gật đầu nói, đúng vậy, có gì không ổn à? Lý Kỳ cười khổ, người cũng không thiếu tiền, việc gì phải vất vả như vậy, giao cho hạ nhân làm là được. Hà Kiều Thúc cười ha ha, Lý sư phó nói rất đúng, tuy nhiên hôm nay là ngoại lệ, người theo ta. Lý Kỳ hiếu kỳ đi theo y, Hà Kiều Thúc dẫn Lý Kỳ tới một cái sạp hàng khá lớn, chỉ thấy phía trên bày đặt đều là vật cầu lông. Hạ nhân coi thấy Hà Kiều Thúc và Lý Kỳ tới, khẩn trương thi lễ. Lý Kỳ kinh ngạc hỏi, Hà Kiều Thúc, đây là sạp của ngươi. Đúng vậy, Hà Kiều Thúc nhấc một cây vợt đưa cho Lý Kỳ cười nói, Ê, Lý sư phó, ngươi thấy cây vợt này thế nào? Lý Kỳ nhận lấy, cẩn thận nhìn, thấy cây vợt này được thiết kế rất khéo léo, chất lượng cũng thượng thừa, gật đầu nói, cây vợt này thật không tồi. Hà Kiều Thúc nghe Lý Kỳ khen, vẻ mặt tươi cười, không gạt gì ngươi, từ lúc ngươi phát minh ra cầu lông, ta vẫn muốn mở một cửa hàng chuyên bán vợt và cầu. Ngươi thấy ý tưởng này được không? Lý Kỳ hơi trầm ngâm, lập tức cười nói, đương nhiên là được. Tuy bên ngoài đã có người bán, nhưng chất lượng không được tốt lắm. Với lại cái môn cầu lông mới xuất hiện không lâu, nên ít có người bán. Ý tưởng này không tồi, cộng thêm chất lượng tốt như vậy, tuyệt đối vượt qua những người khác. Hơn nữa gần đây cao thầy úy có định mở một giải cầu lông, đây chính là một cơ hội tốt. Ta thấy vợt này của ngươi nhất định là bán chạy. Hà Kiều Thúc đảo đảo mắt, theo lời ngươi nói, thầy úy thực sự muốn tổ chức một giải cầu lông. Hóa ra lão hóa này đã bắt được thông tin trong lời nói của mình. Nhưng phải công nhận thương nhân của thời này thật đúng là khôn khéo. Khó trách kinh tế của Bắc Tống lại phát đạt như vậy. Lý Kỳ cũng không để ý lắm, gật đầu nói, chắc không lâu nữa đâu. Có câu rằng đón đầu cơ hội mới kiếm được tiền, cho nên ngươi chuẩn bị nhanh lên, đừng đợi đến lúc người khác tranh mất. Hà Kiều Thúc vui cười hớn hở, ta biết phải làm thế nào, cảm ơn Lý sư phó chỉ giáo. Không dám nhận chỉ giáo, ta nên hướng ngươi học tập nhiều hơn mới đúng. Lý Kỳ lắc đầu, tâm niệm vừa động nói, ta đại lộ cho ngươi một ít tin tức. Hai mắt của Hà Kiều Thúc lóe lên, vội hỏi, tin tức gì? Lý Kỳ cười nói, ta còn nghe nói hoàng thượng chuẩn bị qua 1-2 năm lại tổ chức giải cầu lông 4 năm nước gì đó. Hà Kiều Thúc nhíu mày, có chuyện đó à? Lý Kỳ nói, đây chính là một cơ hội tốt, ngươi suy nghĩ mà xem, hiện giờ các nước láng giềng có ai biết cầu lông là cái gì đâu, càng đừng nói là cái vật cầu lông. Kiều Thúc, ngươi buôn bán cũng được nhiều năm rồi, khẳng định quen biết không ít thương nhân ngoại quốc, sao ngươi không giới thiệu cầu lông cho bọn họ rồi hợp tác buôn bán cầu lông tới các quốc gia kia? Cầu lông chính là thứ tốt, ta cam đoan mặc kệ ở quốc gia nào đều sẽ được hoan nghênh. Nếu không phải là do ta quá bận rộn thì lúc trước ta đã tự làm rồi. Hà Kiều Thúc trầm tư một lát, đảo con ngươi cười nói, biện pháp này khá hay, rất cảm ơn Lý sư phó, tiện tay mà thôi. Đúng lúc này phía sau bỗng truyền đến tiếng hỗn loạn. Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy một đám thư sinh tài tử chạy nhanh về hướng bên trong, phía sau còn có không ít giống như là sợ bị rớt lại. Hơn nữa người càng ngày càng nhiều, dũng mãnh lao vào bên trong. Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi, chuyện gì vậy? Hà Kiều Thúc mờ mịt, ta cũng không biết. Bỗng một thân ảnh lóe lên trước mặt Lý Kỳ vui sướng nói, Lý sư phó, người cũng ở đây à? Lý Kỳ hoảng sợ cẩn thận nhìn ra là một công tử ca. Người này hắn có chút ấn tượng là một khách quen của Túy Tiên Cư, bèn mỉm cười gật đầu nói, các vị vội vã làm gì vậy? Công tử ca cười ha ha, Lý sư phó, người cũng đừng trêu gạo ta, dù gì ta cũng là khách quen của Túy Tiên Cư, người dàn xếp cho ta một chút để dành cho ta một bản, tiền nong không phải vấn đề. Lý Kỳ nghe mà không hiểu ra sao, người rốt cuộc đang nói cái gì vậy, cái gì mà dàn xếp một chút? Vị công tử ca kia không vui nói, đương nhiên là bán bản Tam Quốc Diễn Nghĩa cho ta rồi. Cái gì Tam Quốc Diễn Nghĩa? Lý Kỳ buồn bực nói, ta lấy đâu ra Tam Quốc diễn nghĩa bán cho ngươi chứ? Công tử ca kia kinh ngạc, chẳng lẽ thừa quan phía trước không phải là của ngươi? Lý Kỳ lắc đầu, ồ, thực sự. Công tử ca sững sờ trong chốc lát, không nói hai lời, liền xoay người chạy vào bên trong. Lý Kỳ lặng nửa ngày mới phản ứng tới, nổi giận mắng, còn mẹ nữa chứ, Tam Quốc của lão tử bị làm lậu rồi. Lúc trước khi Lý Kỳ kể chuyện Tam Quốc, hắn chỉ kể đến hồi Gia Cát Lượng chết, còn những tình tiết sau đó hắn chỉ kể qua loa, chứ không kể tỉ mỉ. Lúc ấy quan khách trong lòng đều không nỡ bỏ nghe chuyện, vì trước giờ chưa từng nghe say mê đến như thế, ai cũng muốn hắn kể lại câu chuyện một lượt. Lý Kỳ không thể chiều theo ý bọn họ được, nên đã từ chối khéo rồi. Nhưng những nhân vật kinh điển trong Tam Quốc diễn nghĩa đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của người nghe. Ngay cả đến bây giờ, có khi đi trên đường bạn tình cờ gặp một hai tên say, miệng giống lớn lên, ta là Yến Nhân Trương Dực Đức đây, ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến. Uệ. Thậm chí còn có một người còn tranh luận bất kể thời gian xem các mưu sĩ võ tướng trong Tam Quốc diễn nghĩa ai tốt ai xấu. Bọn họ còn chạy tới chỗ Lý Kỳ xin hắn một vài câu nói. Với những tình huống như thế này, thông thường Lý Kỳ thường nói qua loa, nói thế nào cũng được, chỉ mau chóng muốn đuổi mấy người đó đi, trong lòng giờ khóc giờ cười. Nhưng mà cứ cách vài ngày lại có người xuất bản Tam Quốc diễn nghĩa, không phải nói là xuất bản sách lậu mới đúng. Điều này khiến cho Lý Kỳ cảm thấy rất tức giận. Tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hắn sợ sẽ có người làm ảnh hưởng thương hiệu của hắn. Nếu mà đem đổi tên Tam Quốc diễn nghĩa thành Tam Quốc diễm ký, thì có phải là hủy hoại thanh danh anh hùng một đời của hắn không? Việc này phải làm rõ ràng mới được. Lý Kỳ lập tức cáo từ cực thúc, sau đó đi vào bên trong. Mới đi được mười mấy bước thì có một thanh niên bỗng từ đầu chạy vọt qua mặt Lý Kỳ. Trong tay gã cầm một cuốn sách, hào hứng hét lớn. Mua được rồi, tôi mua được Tam Quốc diễn nghĩa rồi. Chết tiệt, chẳng phải chỉ là một cuốn sách sao? Làm gì mà khoa trương ghê như vậy? Lý Kỳ mau chóng tiến tới, ngăn vị công tử kia lại, cười nói. Này, vị tiểu ca, ta có thể mượn cuốn sách của ngươi đang cầm xem một chút được không? Người kia ngẩn ra, rồi ồ lên một tiếng. Đây chẳng phải là Lý Kỳ, Lý sư phó đó sao? Tuy rằng Lý Kỳ hiện giờ làm quan rồi, nhưng hình tượng đầu bếp của hắn đã hằn sâu trong suy nghĩ của mọi người rồi. Hơn nữa hắn cũng thích người khác gọi mình là Lý sư phó, vì nếu không phải là người trong quan trường thì đều gọi hắn là Lý sư phó. Lý Kỳ cười nói, tiểu ca, nhãn lực tốt đấy, thế quyển sách này. Người kia mừng rỡ như điên nói, Lý sư phó, cuốn sách này ngươi viết thật sự hay. Đương nhiên, ngươi kể còn hay hơn, nhớ lúc trước ngươi nói thời Tam Quốc. Tình huống gì chứ? Té ra là nhà ngươi còn muốn kể chuyện hồi ức cả. Lý Kỳ thấy người này nói mãi không dứt, liền ngắt lời hắn nói. Tiểu ca, có thể cho ta xem sách một chút được không? Người kia mới hiếu kỳ nói. Đây không phải là ngươi biết sao, chẳng lẽ ngươi chưa từng xem qua? Lý Kỳ lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm, cười nói. Làm phiền rồi. Người kia trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, liền đưa sách cho Lý Kỳ. Lý Kỳ nhận lấy quyển sách, ở giữa biển sách màu xanh có viết bốn chữ Tam Quốc diễn nghĩa. Ở bên còn viết thêm Lý Kỳ, vô cùng dễ nhìn. Lý Kỳ liền tùy ý lật xem một chút, do không phải là bản chép tay cho nên không thể theo chữ viết trên đó mà đần ra bất kỳ dấu vết nào. Hơn nữa quyển sách này cũng chỉ mới viết đến hồi Gia Cát Lượng trổ tài hùng biện, tức là hồi 43, vừa đúng dừng lại ở trận đại chiến Xích Bích. Lý Kỳ thấy nội dung truyện nhìn chung quy củ, không bị viết thành Tam Quốc diễm ký thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn trả lại sách cho người kia rồi nói, này tiểu ca, cuốn sách này cậu mua bao nhiêu tiền? Người kia nói, 300 đồng. Trời ơi, chỉ là một cuốn sách nhỏ như vậy mà nhiều tiền thế. Đến khi ra trọn vẹn cả bộ, chẳng phải là giàu rồi sao? Trong lòng của Lý Kỳ có chút khó chịu lại hỏi, vậy cậu mua nó ở đâu? Người kia mới chỉ ra phía sau nói, người đi về phía trước khoảng hơn 100 bước, rồi vòng bên trái là có thể thấy rồi. Lý Kỳ cảm ơn, rồi vội vã đi về phía trước. Mới đi được nửa đường, hắn bỗng dừng lại nghĩ thầm, đúng rồi, ta nhớ rồi. Hình như Thất Đương đã từng nói với ta, nàng tính sẽ viết Tam Quốc diễn nghĩa thành sách rồi đem bán. Chẳng lẽ là nàng? Không thể nào, một chuyện lớn như vậy, sao nàng không nói với ta? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sau khi bỏ đi những ý nghĩ ở trong lòng, Lý Kỳ lại không khỏi thêm tò mò. Hắn bước nhanh về phía trước, đi qua một chỗ rẽ là thấy dưới chân tòa gác chuông có bày một sạp, xung quanh đầy người vây lấy. Thì ra là nơi này. Lý Kỳ vừa mới đến gần, đã nghe thấy tiếng kêu gào ầm ĩ. Cho ta một quyển. Đừng chen lẫn chỗ đấy, không biết thứ tự trước sau sao? Ta thèm vào cái thứ tự trước sau của ngươi, cút sang một bên, ngươi. Thôi đi, hắn là người của cao nhà nội đấy. Đến đây cũng có thể nghe thấy cái tên ngu xuẩn này. Tứ tiểu công tử đúng là danh bất hư truyền. Lý Kỳ lặng lẽ đi ra sau, nhảy lên vài cái, trong chốc lát thấy trên chiếc bàn dài bày ra đầy sách, tính sơ sơ ít nhất cũng phải đến 100 cuốn, lại nhảy thêm vài cái nữa, lại thấy người bán sách đều là người hầu, hắn chẳng quen một ai. Rốt cục thì kẻ nào bán sách lậu của lão tử đây? Lý Kỳ cao mày muốn vào hỏi, lại thấy ở trong ba lớp người, ngoài cũng ba lớp người. Hắn thầm nghĩ, thôi, đợi một lát vào hỏi cũng được. Đúng lúc Lý Kỳ còn đang mải tự nghĩ thì chợt có người hét lớn. Lý sư phó đến rồi. Lần này thì chắc là gay rồi. Thần hồn của Lý Kỳ còn chưa kịp về thì thấy xung quanh đã vây kín người. Lý sư phó, tập hai sách này lúc nào mới ra vậy? Dù sao ngươi cũng phải đợi ta viết xong đại chiến xích bích ở quyển 1 này đã. Đúng rồi, ngươi rõ ràng đã đang nhờ chúng tôi đây, thật chẳng phải là người tốt mà. Ba nó, tiền ta cũng chẳng nhận được, lại bị bao lời oán trách, thật là quá ức hiếp người ta rồi. Lý Kỳ bị người xung quanh chỉ trích, lời sau khó nghe hơn lời trước, trong lòng cảm thấy vô cùng oan ức, mới lớn tiếng nói. Các vị, sách này chẳng có liên can gì đến ta cả. Ơi sao cơ, sao sách này không phải của ngươi à? Không thể nào, ngoài ngươi ra còn ai có thể viết Tam Quốc đây, ngươi nhìn xem trên sách chẳng phải là viết tên ngươi sao? Lý Kỳ trợn mắt nói, sách này thật sự không phải là ta viết, ta bây giờ cũng muốn biết ai đang bán cái sách này, các ngươi không hỏi người bán sách sao? Hỏi rồi, nhưng bọn họ chỉ nói là chỉ biết bán sách thôi, ngoài ra không biết gì hơn. Bí mật vậy. Lý Kỳ giơ tay lên để mọi người an tâm một chút, trơ nóng vội, rồi chen vào hỏi người bán sách. Này, sao sách này là của ai thế? Tên người làm kia vội vàng chào hỏi khách rồi tiện lời nói, không biết. Sao mà ngu đến thế? Lý Kỳ lại nhìn tên người làm như muốn đánh gã, rồi lại nhìn trái nhìn phải, thấy Mã Kiều không có ở đây, thầm nghĩ. Thôi đi, không thèm đôi co với tên người làm này. Lại thấy người đến càng ngày càng đông, phải mau chóng chen ra ngoài. Chạy được thì chạy, không mấy người kia lại vây lấy mất. Nhưng rốt cục là ai? Lý Kỳ vừa đi vừa tự hỏi, chợt nghe thấy có người gọi hắn. Lý Công Tử, Lý Công Tử. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tiểu cô nương đứng ở bên lối nhỏ, không phải là Hạnh Nhi đó sao? Hắn vội vàng đi tới nói, Hạnh Nhi, sao nàng lại tới đây? Thất nương đâu? Hạnh Nhi mỉm cười nói, là thất nương tỉ tỉ bảo tiểu nữ đến, tỉ ấy đang ở sương phòng phía sau. Lý Kỳ chợt hiểu ra, thì ra Tam Quốc diễn nghĩa này là do thất nương trêu gạo ta. Trêu gạo thì sao? Hạnh Nhi lẻ lưỡi hì hì nói, công tử tự đi hỏi thất nhi tỉ đi. Con bé này thật là càng ngày càng xem thường đại bản gia rồi. Chuyện lớn như vậy thì lại không thèm nói với ta câu nào. Lý Kỳ đi bên cạnh Hạnh Nhi, vừa đi vừa lầm nhầm. Hạnh Nhi đương nhiên biết quan hệ giữa hắn và Bạch Thiền Dạ, chỉ cười thầm không nói. Đi khoảng 100 bước, Hạnh Nhi đưa Lý Kỳ tới một gian phòng. Nàng ta gõ cửa thông báo, thất nhi tỷ, Lý công tử đến rồi. Một lát sau cửa mở ra, Bạch Thiền Dạ thấy vẻ mặt u oán của Lý Kỳ, ngượng ngùng cười nói, đại ca, mau vào đi. Lý Kỳ bất mãn hừ một tiếng, nhấc chân đi vào, còn Hạnh Nhi đứng ngoài cửa canh chừng. Sau khi Bạch Thiền Dạ đóng cửa lại, trở về trong phòng, thấy Lý Kỳ ngồi ở trước bàn, chân vắt chéo vành lên, mắt nhìn lên nóc nhà, ra vẻ tức giận, mới làm vẻ mặt xin lỗi, nhỏ giọng nói, đại ca, thực sự xin lỗi. Lý Kỳ thấy nàng thời gian gần đây lại gầy đi nhiều, yêu thương nàng còn chẳng hết, sao nỡ trách nàng được, chỉ là trong lòng hắn có chút khó hiểu thì mới hỏi. Bây giờ ta chỉ muốn biết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Sao nàng không nói cho ta biết trước chuyện này? Bạch Thiền Dạ chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ta không dám nói cho huynh biết. Không dám. Lý Kỳ ngẩn ra, buồn bực nói, có gì không dám, chẳng lẽ nàng sợ ta phản đối sao? Bạch Thiền Dạ khẽ gật đầu, bậy bạ. Lý Kỳ khẽ xoay mình nói, đây là chuyện tốt, lại kiếm được tiền, lại có thể khiến dân đại tông chúng ta không ra ngoài làm huyên náo, cứ yên tĩnh ở nhà mà đọc sách, ta sao lại có thể phản đối? Bạch Thiền Dạ ngượng ngùng nói, đại ca, huynh lầm rồi, chúng ta bây giờ phải đền tiền. Cái gì, đền tiền sao? Lý Kỳ trừng hai mắt, kinh ngạc nói, sao mà có thể lỗ vốn được, những 300 đồng một quyển, sao có thể là một bữa nho nhỏ ở Túy Tân Cư, giờ lại đền tiền, nàng nghĩ đại ca không biết tính sổ sao? Bạch Thiền Dạ thấy điệu bộ thất kinh của Lý Kỳ cười khúc khích, rồi mau chóng dừng lại nói, là thật đấy, thực ra giá của mỗi quyển sách này phải là 700 đồng. 700 đồng? Lý Kỳ hít một hơi thật sâu, thật đường, nàng không đùa đại ca đấy chứ? Bạch Thiền Dạ lắc đầu nói, thực ra chỉ riêng tiền giấy và tiền mực đã gần đến như vậy rồi, may là cha ta có quen mấy người đó, không thì giá còn phải cao hơn như thế. Chẳng lẽ đại ca không biết những thứ này sao? Hóa ra sách thời đại đều đắt như vậy, chỗ nào bán sách thì cứ như là đang buôn tính mạng vậy. Lý Kỳ dầu dĩ nói, nếu thế tại sao nàng chỉ bán có 300 đồng? Bạch Thiền Dạ thoáng chút thấp thỏm nói, ta chỉ mong có nhiều người tới xem các tác phẩm của đại ca, cũng chính vì thế mà ta mới không dám nói trước chuyện này với huynh. Đại ca, huynh sẽ không trách ta chứ? Có câu cổ thư chứ thư lập ngôn, người thời nay viết sách kiếm tiền, khái niệm này giờ điên đảo cả rồi. Đến đây Lý Kỳ đã rõ sự tình rồi, Bạch Thiền Dạ làm thế là muốn giúp hắn nổi tiếng, trong lòng vô cùng cảm động. Lý Kỳ thấy mặt nàng không được vui, mới nhẹ nhàng đến ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, nhà đầu ngốc, tại sao đại ca có thể trách nàng được, nàng vì đại ca mà suy tính, đại ca còn phải cảm ơn nàng mới phải. Chỗ tiền này đại ca không coi là gì, chỉ lo nàng hao tổn sức khỏe thôi.

Lý Kỳ ngây người ra như phỗng, qua nửa ngày mới nói, mẹ muội thực sự nói như vậy? Đúng thế, Bạch Tiền Dạ gật đầu. Mẹ, xem ra đời này mình khó thoát khỏi bàn tay của Nhạc Mẫu rồi. Hiện giờ trong lòng của Lý Kỳ ngũ vị tạp trần, rất khó nói ra lời. Bạch Tiền Dạ thấy Lý Kỳ như vậy, mím môi cười, sau đó nghiêm mặt nói. Tuy nhiên mẹ muội còn nói, hiện giờ con đường làm quan của huynh đang rộng mở. Nếu vào lúc này cưới muội, sợ rằng sẽ xảy ra biến cố, cho nên hy vọng huynh có thể chờ thêm một thời gian. Lý Kỳ hơi trầm ngâm, lập tức hiểu ra. Hiện giờ các đảng phái của triều đình đang tranh giành rất kịch liệt. Tuy rằng hắn có muôn vàn mối quan hệ, nhưng vẫn còn duy trì trung lập, chưa đứng về bên nào. Đây là điều mà rất nhiều người muốn trông thấy. Nếu như hắn trở thành con rể của Bạch Thế Trung, thì khẳng định sẽ bị cuốn vào vòng xoáy thị phi kia. Hắn không thể nghi ngờ sẽ phải chịu sự công kích của rất nhiều người. Đối với con đường làm quan của hắn cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa, tình hình bây giờ còn chưa rõ ai thắng ai bại. Bạch phu nhân làm như vậy đơn giản là cũng hy vọng nếu như chẳng may cục diện chính trị có chuyển biến, hắn sẽ là một kỳ binh giúp Bạch Thế Trung một tay. Trong lòng Lý Kỳ không khỏi cảm thán, xem ra mình vẫn còn cách vị Nhạc Mẫu kia một khoản không nhỏ. Bạch Thế Trung có thể có được hiển thế như vậy tương trợ, không biết đã tu luyện mấy kiếp rồi. Bạch Thiên Gia thấy Lý Kỳ trầm mặc không nói, còn tưởng rằng hắn mất hứng, thấp thỏm hỏi, đại ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Lý Kỳ nao nao, biết nàng hiểu đầm, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng, cười hì hì. Muội à, dừng lại một chút, lại nói, được rồi, chúng ta nên nghe theo lời Nhạc Mẫu. Qua một thời gian thì rước muội về dinh, nhưng đó chỉ là hình thức mà thôi. Dù sao ta cũng coi muội là thê tử của ta từ lâu rồi. Đương nhiên, muội cũng nên làm tròn nghĩa vụ của một thê tử à. Trong lòng chợt nghĩ tới đôi uyên ương số khổ Lý Thanh Chiếu và Triệu Minh Thành, mơ hồ có chút lo lắng. Đáng ghét, không nghiêm chỉnh gì cả. Bạch Thiền Dạ ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng trong lòng lại rất vui thích, cơ thể khẽ nhích, điều chỉnh sang tư thế thoải mái hơn, bỗng cảm thấy phía dưới nhiều hơn một cây gậy, nàng không phải là Quý Hồng Nô, lập tức phản ứng, khuôn mặt đỏ bừng kinh hô một tiếng, đứng bật dậy sẵn giọng, đại ca, muội và huynh đang nói chuyện nghiêm chỉnh, huynh nghĩ đi đâu vậy? Đổ mồ hôi, hey, ta là một nam nhân bình thường, một đại mỹ nữ như muội ngồi lên đùi, nếu ta không phản ứng thì chẳng phải là Lương Sư Thành sao? Lý Kỳ ủy khuất nói, không phải huynh đã nói rồi sao, huynh đang nghĩ tới muội. Bạch Thiền Dạ khẽ gắt một tiếng, không để ý tới huynh nữa. Nói xong nàng ngồi sang một bên. Không vội không vội, cuộc sống tươi đẹp giờ mới chỉ là bắt đầu mà. Lý Kỳ giải quyết xong cọc tâm sự này, tâm tình liền tốt. Bất kể nghĩ tới chuyện gì, đều nghĩ tới hướng tốt đẹp. Cho dù hiện tại bị Bạch Thiền Dạ mắng hai câu, hắn cũng mỉm cười lắng nghe. Bạch Thiền Dạ thấy Lý Kỳ ở chỗ đó cười ngây ngô, đôi môi cũng nở nụ cười vui vẻ. Sau một lúc lâu, nàng thấy Lý Kỳ vẫn còn ngần người, lắc đầu nói, đại ca, có thể đừng cười ngây ngô nữa được không? Chúng ta còn chính sự chưa nói. Rốt cuộc có thể quang minh chính đại ôm trái ôm phải rồi. Đây chính là đột phá lớn nhất. Mình sao còn phải mất hứng? Lý Kỳ nào nào kinh ngạc hỏi, chính sự gì? Tam Quốc Diễn Nghĩa. Lý Kỳ ngẩn ra lập tức phản ứng, ô lên một tiếng. À, Tam Quốc Diễn Nghĩa, đúng đúng. Tuy nhiên thất đơn à, muội cũng biết trước. Từ trước tới nay huynh làm người rất khiêm tốn. Huynh cảm thấy cái danh này không cầm cũng được. Bạch Thiền Dạ nghiêm mặt nói, không thể. Vì sao không thể? Bạch Thiền Dạ hơi nhẹ một tiếng. Muội muốn những người chửi bới huynh biết tài năng của đại ca, đám bọn họ sao có thể so sánh. Lý Kỳ càng nghe càng mơ hồ, nhưng trong lòng cũng rất hưởng thụ, hỏi, ai chửi bới ta vậy? Bạch Thiền Dạ hờ nói, còn không phải là cái tên tự cho là Tống Ngọc Thần. Bọn họ nói đại ca một chữ bẻ đôi cũng không biết, chưa từng đọc qua sách, một đầu bếp muốn quản lý một trường học, y nói huynh là si tâm vọng tưởng, có nói rất nhiều lời khó nghe. Muội muốn để người trong thiên hạ bình luận phân xử rốt cuộc là ai giỏi hơn ai. Từ nhỏ nàng đã rất hiếu thắng, trong mắt không chứa được một hạt cát. Hiện giờ cả trái tim đều giao cho Lý Kỳ. Người khác nói xấu Lý Kỳ, nàng còn khó chịu hơn bất kỳ ai. Nàng vốn tính toán được cho Tam Quốc Diễn Nghĩa in xong thì lấy chút tiền lời. Nhưng hiện giờ nàng muốn trước khi học viện khai giảng, dùng Tam Quốc Diễn Nghĩa để thay Lý Kỳ chứng minh, thuận tiện mượn Tam Quốc Diễn Nghĩa để chèn ép về kiêu ngạo của đám người Tống Ngọc Thần, cho nên nàng mới đổi thành 5 phần, từng phần được phát hành. Hóa ra còn có một tầng ý tứ ở bên trong. Lý Kỳ căn bản không để đám người Tống Ngọc Thần vào trong lòng, càng đừng nói là địch nhân gì đó, cười nói, thật đương, có cần tức giận với cái đám người đó không? Hiện giờ sức quan của đại ca lớn hơn y, tiền cũng nhiều hơn y, hơn nữa còn có một thê tử mỹ mạo và thông minh như muội, bọn chúng chắc chỉ biết ghen tị mà thôi, không cần chấp nhận với bọn chúng. Bạch Thiền Dạ dịu dàng nói, đại ca, huynh cứ đáp ứng muội lần này đi. Nàng không giống với Lý Kỳ, từ lúc Lý Kỳ tới Bắc Tống, hắn mới chỉ giao tiếp với những nhân sĩ ở tầng dưới, mà Bạch Thiền Dạ thì lại khác. Từ lúc sinh ra tới hiện tại, nàng đều sinh hoạt trong giới thượng lưu, kết giao với toàn những đại tài nữ hoặc là những nhân sĩ tài năng, cho nên nàng rất để ý tới cái nhìn của người khác, đặc biệt là nhằm vào Lý Kỳ. Xem ra phải chấp nhận lần mua bán lộ vốn này rồi. Không thể tưởng tượng được Lý Kỳ ta cũng có ngày hôm nay. Lý Kỳ suy tư một phen, ta có thể đáp ứng muội, nhưng ta có một điều kiện. Bạch Thiện Giã thấy Lý Kỳ không kiên trì nữa thì vội hỏi, điều kiện gì? Lý Kỳ thở dài, thật được, hiện giờ muội vừa phải quản lý quỹ từ thiện, vừa phải xuất bản sách, cho dù người sát cũng mệt, nên việc này muội giao cho hạ nhân làm đi, chúng ta chi tiền là được. Bạch Thiện Giã lo lắng nói, nhưng muội sợ bọn họ làm không tốt. Lý Kỳ cười nói, chỉ lấy in sách thôi mà, đâu phải chuyện lớn gì, ta sẽ an bài người giúp muội. Hiện tại trong tay ta có rất nhiều nhân tài, không lo không tìm thấy người. Bạch Thiện Giã gật đầu, vậy thì tốt, cứ làm theo lời đại ca nói đi. Thế mới ngoan. Lý Kỳ gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện hỏi, thật được, tiền mà muội dùng in sách là lấy từ quỹ từ thiện à? Bạch Thiện Giã lắc đầu, không, là tiền muội mượn Vương Tỷ Tỷ. Như vậy còn được. Lý Kỳ gật đầu lại nói, cái gì mà vay mới mượn, kìa đều là tiền ta kiếm được, muội muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Tuy nhiên một cuốn sách chúng ta phải thiệt 400 văn, liệu có phải là quá xa xỉ hay không? Hơn nữa muội xem, những người đó điên cuồng như vậy, cho dù đắt chút nữa cũng không sợ là bán không được. Bạch Thiện Dạ nói, nhưng nếu bán đắt hơn chỉ sợ sẽ rất nhiều người không mua nổi, muội sợ tầm công diễn nghĩa của huynh bị đám công tử ca kia trà đạp. Lý Kỳ cười ha hả, muội đang nói tới đám người cao nha đội phải không? Bạch Thiện Dạ cười hì hì, muội có nói như vậy đâu, là huynh nói. Lý Kỳ mỉm cười lắc đầu, thầm nghĩ, hiện giờ đã có chiến tranh, giá hàng đắt đỏ, đột nhiên tiếp nhận một khoản mua bán lộ vốn như vậy cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Không được, cha vợ đã nói qua, bán gì thì bán, đừng bán những thứ lộ vốn, phải nghi biện pháp bổ cứu mới đúng. Tâm niệm vừa động thì lại nói, thần đương, muội xem như vậy được không? Chúng ta chia khách hàng thành hai loại, một quyển sách bán hai giá. Bạch Thiện Dạ hoang mang hỏi, vậy làm sao được? Có sách rẻ, việc gì người ta phải mua sách đắt? Lý Kỳ cười ra nói, nhất định có thể được. Hiện giờ không phải là muội chỉ xuất bản có một phần sao? Đợi khi ra phần tiếp theo, đầu tiên chúng ta phát hành bản mạ vàng, mực và giấy đều dùng giấy thượng thừa, đặc biệt là tờ bìa được trang trí đẹp đẽ một chút. Còn nhờ một vài danh nhân viết chữ lên đó, giá dĩ nhiên là bán đắt hơn một chút. Chờ thêm một thời gian ngắn, chúng ta mới phát hành rộng rãi bản thường, giá cũng rẻ hơn một chút. Hai mắt của Bạch Thiện Dạ sáng lên, đúng vậy, tại sao muội không nghĩ tới nhỉ? Đám công tử nhà giàu kia sẽ không để ý chút tiền đó, bọn họ chắc chắn sẽ không chờ tới bản bình thường, mà những người có gia cảnh nghèo hơn, bọn họ mua không nổi bản vàng, đành phải chờ bản thường rồi. Đây chẳng phải khác nào là dùng tiền của nhà giàu để bù vào nhà nghèo. Một chiêu này của đại ca thật là khéo, có thể nói là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Xin nhờ được không? Ta cũng là người giàu có đây này. Lý Kỳ thấy vẻ mừng rỡ của Bạch Thiện Dạ thì nhất thời nóng đầu, khó được hào sảng đói. Được rồi, chỉ cần một câu cướp người giàu chia cho người nghèo của muội, đại ca quyết định số tiền kiếm được từ bán sách toàn bộ quyên cho quỹ từ thiện. Bạch Thiện Dạ cười khúc khích, thiếu chút nữa quên, hiện giờ đại ca cũng là tài chủ Phú Giáp một phương, tuy nhiên vừa rồi đại ca nói thật chứ? Đương nhiên là thật, chút tiền này ấy đại ca còn chưa để vào trong mắt. Hơn nữa muội làm như vậy cũng vì muốn tốt cho ta, học viện sắp khai giảng rồi, có lẽ tầm quốc diễn nghĩa có thể giảm bớt chút áp lực cho ta. Muội cũng nghĩ như vậy. Bạch Thiện Dạ cười hì hì, bỗng đảo mắt nói, đại ca, muội nghe Phong Tỷ Tỷ nói huynh đã đáp ứng cho tỷ ấy tới học viện dạy học. Lý Kỳ ngẩn ra gật đầu, đúng vậy. Lại thấy tia sáng kỳ dị trong mắt của nàng, vội nói, thần nương, muội đừng nghĩ linh tinh, huynh và Phong Hành Thủ không có gì đâu. Bạch Thiện Dạ sững sờ, lập tức cười khúc khích, lườm Lý Kỳ một cái gắt giọng, huynh nghĩ đi đâu vậy? Huynh và Phong Tỷ Tỷ vừa thấy mặt đã cãi nhau, lần nào muội cũng phải giảng hòa cho hai người, nếu hai người thực sự có cái gì muội lại thoải mái hơn. Cô nàng này đúng là dám nói. Lý Kỳ ngượng ngùng, thật đường, lời ấy không thể nói linh tinh khiến cho người ta hiểu lầm, mà muội hỏi làm chi? Bạch Thiện Dạ nghiêm mặt nói, muội chỉ muốn biết có phải vì muội mà huynh mới để cho Phong Tề Tề tới học viện hay không. Đúng rồi, lúc trước chính là cô gái nhỏ này đưa ra ý tưởng cho Phong Nghi Nô, Phong Nghi Nô mới tới phủ thái sư phỏng vấn. Lý Kỳ thuận miệng cười nói, đương nhiên nếu không phải nể mặt muội, huynh sao có thể đáp ứng. Bạch Thiện Dạ lo lắng nói, nói vậy Phong Tề Tề không thích hợp làm lão sư, muội chẳng phải là gây thêm phiền toái cho huynh sao? À, hóa ra nàng lo lắng tới cái đó. Lý Kỳ bắt đầu bịa đặt. Thế thì chưa hẳn. Lúc trước ta từ chối khéo léo Phong Hành Thủ, một phần lớn là xuất phát từ tư tâm. Giống như muội vừa nói đó, hai chúng ta vừa thấy mặt đã cãi nhau. Nếu nàng ấy tới học viện, chẳng phải là càng khó xử sao? Về sau muội lên tiếng nhờ ta, ta liền thận trọng suy tính một phen, cảm thấy Phong Hành Thủ quả thật là một nhân tài hiếm có. Nếu chỉ vì chút tư tâm của ta mà mai một lão sư tốt, vậy thì ta liền thẹn với những học sinh kia. Cho nên trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định để cho Phong Hành Thủ tới học viện làm lão sư. Bạch Thiện Dạ về mặt hâm mộ nói, muội biết ngay, huynh làm việc rất công bằng mà. Lý Kỳ khoát tay thở dài, không thể tưởng tượng được lại bị muội phát hiện ra khuyết điểm bẩm sinh của huynh. Đừng nhắc tới nữa, huynh chỉ là một thương nhân hám lợi mà thôi. Bạch Thiện Dạ cố nhịn cười, ra vẻ hồ đồ tiếp tục thổi phồng. Đó sao có thể là khuyết điểm được? Từ trước tới nay, đại ca làm việc gì cũng coi trọng nhất là năng lực. Công và Tư rõ ràng không hề làm việc thiên tư. Lý Kỳ nghe mà cười ngượng ngùng, không ngừng xua tay, sắc mặt lại đắc ý. Hai mắt của Bạch Thiên Gia hiện lên một tia giảo hoạt. Đại ca, muội lại giới thiệu cho huynh hai vị lão sư nhé. Tâm tính của Lý Kỳ vốn đang tốt, theo bản năng gật đầu. Được. Nhưng lời vừa nói ra liền tình ngộ khoát tay. Khoan khoan, thất nương, muội chứ không nói là chính muội đấy chứ. Bạch Thiên Gia gật đầu. Đại ca thông minh, vừa đoán liền chuẩn. Tuy nhiên không chỉ có một mình muội mà còn có cả Hồng Đô. Muội ấy cũng có muốn tham gia, chỉ có điều muội không dám nói cho huynh bà thôi. Lý Kỳ kinh ngạc. Không đúng, ta nhớ lúc trước đã nói việc này với muội, nhưng muội bảo rằng cha muội không đồng ý. Sao hiện giờ lại thay đổi rồi? Còn không phải vì Hồng Nô muội muội sao? Muội ấy nói rằng cũng muốn giống như Phong tỷ tỷ tới học viện dạy học, nhưng muội ấy lại không dám nói với huynh, vì thế mới nhờ tới muội. Trải qua lời của muội ấy nói thì muội suy nghĩ một lúc liền đi xin phép mẹ. Mẹ muội đáp ứng, cha muội tự nhiên cũng không có nói thêm gì. Lý Kỳ cau mày. Nhưng hai người vẫn còn đang quản lý quỹ từ thiện, đâu còn thời gian tới học viện dạy học. Bạch Thiên Dạ đáp, kỳ thực quỹ từ thiện cũng không có nhiều việc phải làm. Hơn nữa, học viện cũng có thể xử lý ngân sách cho quỹ từ thiện được, không xung đột lẫn nhau. Cũng đúng, ở hậu thế, phần lớn người làm công tác từ thiện đều có công tác riêng của mình. Nói xong, chương trình học là do mình an bài, cùng lắm là an bài chương trình thoải mái hơn cho các nàng là được. Lý Kỳ gật đầu, ta cho muội một cơ hội, tuy nhiên muội cũng phải trải qua phỏng vấn. Bạch Thiên Dạ vui vẻ hỏi, khi nào thì phỏng vấn? Lý Kỳ vuốt mũi cười ha ha đáp, đêm nay, nhà của đại ca. Lý Kỳ và Bạch Thiên Dạ ở trong sương phòng cười cười nói cực kỳ vui vẻ, nhưng lại để cho một người khác chịu khổ rồi. Chính là Mã Kiều đáng thương của chúng ta. Mã Kiều vốn cho rằng mình vất vả lao động lâu như vậy, rốt cuộc đả động cái tên keo kiệt. Nhưng lúc y mang theo vui sướng đi chọn lễ vật cho Lộ Mỹ Mỹ, đột nhiên phát hiện Lý Kỳ thần bí mất tích. Điều này đã chọc tức y, vừa vàng đi khắp nơi tìm, nhưng nào thấy bóng dáng của Lý Kỳ. Thẳng đến lúc Lý Kỳ và Bạch Thiên Dạ chuẩn bị quay về mới nhớ tới Mã Kiều, đều không ngừng kêu khổ. Nhanh đi ra ngoài tìm kiếm Mã Kiều. Tìm cả buổi mới ở trong một góc tìm thấy Mã Kiều, nhưng vẻ mặt đầy tức giận. Lý Kỳ không nói hai lời, lấy ra một thỏi bạc sáng lóa, cưỡng chế bỏ vào tay của Mã Kiều, lại lừa dối một phen mới khiến cho sắc mặt của Mã Kiều hòa hoãn lại. Mà 200 cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa chỉ trong thời gian 2 canh giờ ngắn ngủi đã bị cướp mua không còn. Điều này cũng có nghĩa là trong 2 canh giờ ngắn ngủi, Lý Kỳ đã lỗ mất 80 quan, quả thực là bạc trắng à. Không có cách nào khác, Lý Kỳ chỉ có thể hy vọng vào sách Mạ Vàng sắp xuất bản. Nhưng 200 bản Tam Quốc Diễn Nghĩa kia đã tạo thành một luồng gió mạnh mẽ phủ kín khắp kinh thành. So với lần trước, Lý Kỳ kể chuyện Tam Quốc còn mãnh liệt hơn. Dù sao, trước Lý Kỳ kể chuyện, số người mà Túy Tiên Cư chứa được chỉ có hạn. Có rất nhiều người chỉ nghe thấy đứt quãng. Hơn nữa, cũng có rất nhiều người chỉ biết nhưng mà chưa từng được nghe qua. Giờ thì tốt rồi, giấy trắng mực đen, chuyện xưa đầy đủ, có thể giúp mọi người càng thêm rõ ràng. Điều duy nhất không hoàn mỹ là chỉ có một phần, chưa đã nghiền à, cũng không biết khi nào mới có phần thứ hai. Vì để tránh những phiền toái không cần thiết, Bạch Thiên Dạ không tiết lộ nhà xuất bản, nhưng mọi người đều nhận định cuốn sách này hẳn là do Lý Kỳ viết ra. Không thể không nói, một chiêu này của Bạch Thiên Dạ rất hay. Lúc trước Lý Kỳ làm náo động, phần lớn là vài phát minh, việc buôn bán và tay nghề làm bếp. Nhưng hiện giờ, nhờ vào bản Tam Quốc Diễn Nghĩa không hoàn chỉnh, hắn thoáng cái đã trở thành người nổi tiếng trong giới văn đàn Bắc Tống. Chuyện Hồng Nương Tử lúc trước khiến hắn trở thành địch nhân lớn nhất của toàn bộ giới văn đàn Bắc Tống, thì nay đã bắt đầu có không ít văn nhân nhã sĩ đứng về phía hắn, thậm chí còn không ít người trở thành fan hâm mộ của hắn. Đương nhiên, người phản đối như cũ không ít, đôi bên lại bắt đầu khẩu chiến. Lý Kỳ là người trong cuộc, nhưng tương đối thanh nhàn, sự nghiệp và tình yêu hắn đều có thu hoạch, đường làm quan cũng rộng mở. Mặc dù còn cách giấc mộng của hắn một khoảng, nhưng ít nhất đã thấy được hy vọng. Như vậy hắn đã thấy đủ rồi. Lý Kỳ ngâm nga vài bài hát đi về hướng cửa Bắc, không có để nhìn ra vẻ sáng rọi trên khuôn mặt hắn. Từ hôm qua tới giờ, hắn đều trong tâm trạng vui vẻ. Điều tiếc nuối duy nhất chính là hai cô nàng kia không tới phỏng vấn. Hắn vừa mới vào trong thành, bỗng nhiên có một tên mọt sách lao ra ngăn cản đường hắn. Lý sư phó, có thể gặp người ở đây, thật tốt quá. Vừa lúc ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Lý Kỳ không biết người này, theo bản năng hỏi, vấn đề gì? Tay mọt sách kia nói, tối hôm qua, ta thắp đèn đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa của ngươi cả đêm. Nhưng lúc đọc đến đoạn Lữ Bố chết ở Bạch Môn Lâu, đột nhiên phát hiện trong sách có nhiều chỗ rất không rõ ràng, vì thế muốn thỉnh giáo ngươi một vài câu. Thập đèn đọc sách, trang bức gì đó? Lý Kỳ hỏi, có chỗ nào không rõ ràng? Chính là điêu thuyền. Chẳng thấy chỗ nào trong sách nói tới kết cục của nàng ấy. Một nữ tử mỹ mạo động lòng người như vậy, sao ngươi lại quên được? Mẹ, nhìn không ra cha này lại rất háo sắc. Lý Kỳ lừa bịp đáp, điêu thuyền đấy hả? Chính vì nàng ấy là một nữ tử mỹ mạo động lòng người, ta mới cố tình không nhắc tới. Là sao? Lý Kỳ thở dài một tiếng. Ai, ông trời có đức hiếu sinh, Điêu Thuyền là một nữ nhân đáng thương, ta thực sự không đành lòng để cho nàng ấy chết. Nhưng nếu ta không viết nàng ấy chết, như vậy chỉ có một khả năng, chính là nàng trở thành tiểu thiếp của Tào Tháo. Tình cảnh đó ta cũng không muốn thấy, nguyên nhân chỉ có như vậy thôi, nên ta mới không nhắc tới kết cục của nàng, toàn bộ do các độc giả tự suy đoán. Tài mọt sách kia bị Lý Kỳ lừa dối tới sững sờ gật đầu. À, có lý, có lý. Lý Kỳ cười ha ha, đâu có, ta còn có việc, cáo từ trước. Nhưng chưa đi được hai bước, lại có một người tới ngăn cản hỏi. Lý sư phó, Điêu Thuyền có xinh đẹp như người miêu tả không? So với Phong Hoài Thủ ai hơn ai? Người này điên rồi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng đáp. Mỗi người một vẻ. Hay, nói rất hay, mỗi người một vẻ. Đổ mồ hôi, chỉ sợ ta đánh giám người cũng nói là thơm. Lý Kỳ cố nhịn cười, khẩn trương cáo từ tránh né hai tên điên này. Lý sư phó, vì sao trong sách người miêu tả Tam Anh Đức là người thích vợ của người khác có bằng chứng hay không? À, ta đoán đi từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ nên dựa vào đó viết ra. Về phần bằng chứng, ta nhớ là trong sách sử cũng có ghi lại mà. Thì ra là thế. Tuy nhiên Lý sư phó, ta cho rằng Tào Tháo là kiêu hùng một đời, chuyện quan trọng như vậy người nên miêu tả tỉ mỉ hơn mới đúng. Còn mẹ ngươi, rõ ràng là bảo mình viết ra sự tích phong lưu của Tào Tháo cho y xem. Lý Kỳ giờ khóc giờ cười, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Đoạn đường này đúng là gian khổ. Cứ đi được một lúc thì lại có một đến hai người nhảy ra hỏi mấy việc kỳ quái bên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, khiến cho Lý Kỳ rất là đau đầu. Hối hận hôm qua không nên mềm lòng để cho Mã Kiều nghỉ việc nửa ngày. Thật vất vả quay về Túy Tiên Cư, nhưng vừa tới cửa, Ngô Phúc Vinh đã liếc mắt ra dấu cho hắn, nói, Lý sư phó, bên trong có rất nhiều người chờ cậu. Ai? Lý Kỳ ngẩn ra nhìn vào bên trong, chỉ thấy là Cam Nha Nội, Hồng Thiên Kiều, Chu Hoa và đám công tử ca đều tới đông đủ. Âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ tới cũng vì Tam Quốc Diễn Nghĩa sao? Đang lúc nghi hoặc, chợt nghe Hồng Thiên Kiều chạy tới nói, Lý đại ca, rốt cuộc huynh đã tới để cho đệ chờ khổ à? Ừ. Lý Kỳ đi tới, thấy mọi người đều vây quanh, không khỏi hiếu kỳ. Tiểu Kiều, các người chờ ta làm chi? Nói cho rõ trước, hiện giờ ta không có tâm tình nấu nướng đâu. Chu Hòa dậm chân nói, ai cần huynh nấu nướng, bọn đệ muốn Tam Quốc Diễn Nghĩa của huynh hả? Hồng Thiên Kiều gật đầu, đúng đúng, Lý đại ca, huynh cũng thật là không có nghĩa khí gì cả, xuất bản sách mà không nói cho bọn đệ một tiếng, làm hại bọn đệ sáng hôm qua đi săn, lúc quay về thì đã hết sách để mua, ngay cả cái bìa sách cũng chưa được trông thấy. Lý Kỳ đáp qua loa, làm sao mà ta biết bán nhanh như vậy, hơn nữa sách cũng đã bán hết rồi, còn tin ta làm gì? Chu Hòa chớp đôi mắt tí hí hỏi, Lý đại ca, chẳng lẽ huynh không lưu lại một quyển nào? Lý Kỳ lắc đầu, xin lỗi rồi, một quyển cũng không còn. Cam Nha Nội cười ha ha, ha ha, tuy nhà nội ta hôm qua cũng đi săn, may mà Lục Thiên thông minh, biết ta thích Gia Cát Thánh Nhân, nên đã tự mua giúp ta một cuốn, thành ngầm đầy đắc ý. Hồng Thiên Kiều buồn bực, trong số chúng ta có mỗi đại ca là mua được. Chu Hòa không vui nói, Lý đại ca, huynh cũng thật là, bán được thì việc gì phải quy định mỗi người chỉ được mua một cuốn. Lý Kỳ tự nhiên biết Bạch Thiền Dạ làm như vậy để cho càng nhiều người biết tới quyển sách này hơn, thì cười đáp, là ta sợ có người quấy phá, cố ý nâng giá lên kiếm lời riêng. Nếu nhà nội đã mua một cuốn thì các người có thể mượn đọc mà. Cao nhà nội vội nói, như vậy sao được, ta còn chưa đọc hết. Hơn nữa, Tiểu Kiều tay chân vụng về lắm, mà ta chỉ có một cuốn thôi, không may làm hỏng, chẳng phải là hết cái để đọc sao? Hồng Thiên Kiều bất mãn nhìn y, bĩu môi nói, đại ca, huynh nghe thấy chưa, là ca ca căn bản không cho đệ mượn. Thằng nhãi kia, đúng là keo kiệt. Lý Kỳ cười nói, không phải các người rất có tiền sao, có thể ra giá mua sách của người khác. Hồng Thiên Kiều thở dài, đệ đã sớm phái người đi nghe ngóng rồi, nhưng người ta cũng chưa xem hết, sao nguyện ý bán, chỉ sợ còn phải đợi thêm mấy ngày nữa, nhưng chờ bọn họ đọc xong chẳng phải là mình lạc hậu sao? Hiện tại người nào cũng đang đàm luận về Tam Quốc mà đệ không xen miệng vào được, rất là phiền não à. Điều này thì cũng đúng, Lý Kỳ vỗ vỗ vai của Hồng Thiên Kiều tỏ vẻ thông cảm. Tiểu Kiều, lần này coi như đại ca có lỗi với đệ, lần sau đi, đại ca sắp xuất bản Tam Quốc Diễn Nghĩa Mạ Vàng rồi, đến lúc đó sẽ tặng cho đệ một cuốn. Hồng Thiên Kiều hiếu kỳ hỏi, Mạ Vàng là sao? Lý Kỳ dựng ngón tay cái lừa bịp nói, bản Mạ Vàng này có thể khó lường á. Cao nhà nội mua chỉ là bản bình thường mà thôi, giấy và mực đều là dùng hàng hạ đẳng, cho nên mới bán rẻ như vậy. Còn bản Mạ Vàng, bất kể là nhìn từ bên ngoài hay nhìn từ bên trong, đều là thượng hạng. Đương nhiên, bản Mạ Vàng phải đắt hẳn hơn một ít, như vậy sẽ không còn người nào đoạt mua của các người. Hồng Thiên Kiều vui vẻ vỗ tay hưng phấn nói, Mạ Vàng mới tốt, đến lúc đó đại ca nhất định phải lưu cho đệ một bản. Cam nhà nội cũng nói, ta cũng muốn, bản bình thường kia căn bản không xứng với thân phận của bản nhà nội. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, nhất định, ta sẽ phái người mang tới cho các vị. Chu Hòa hỏi, vậy huynh chuẩn bị đến đâu rồi? Cái này. Lý Kỳ vừa mở miệng, chợt nghe có người ở cửa gọi, Lý Kỳ. Lý Kỳ quay đầu nhìn, thì thấy Triệu Giai phong trần mệt mỏi đi vào. Triệu công tử, mọi người đều chắp tay thi lễ. Ca ca, huynh công tới à? Cao nha nội hiếu kỳ hỏi. Triệu Giai không để ý tới, hướng sang Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, mau mau, bán cho ta một bản Tam Quốc Diễn Nghĩa. Lý Kỳ ủa một tiếng. Ôi, cưới tới đây cũng là vì Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đúng vậy, nhưng vì sao ngươi chỉ bán tới trưa rồi không bán nữa? À, vì hết hàng. Vậy ngươi còn hay không? Không còn, đám người tiểu kiều cũng vừa mới hỏi, nhưng thực sự bây giờ ngay cả tấm bia tiểu đệ cũng không còn. Triệu Giai nhớ mày. Vậy làm sao bây giờ? Phụ thân vẫn đang chờ để đọc. Ờ, cái gì? Hoàng? Ờ, đại quan nhân cũng muốn đọc à? Ừ. Ánh mắt của Lý Kỳ bỗng hướng về phía Cao nhà nội, thì thấy y đang lặng lẽ đi ra cửa sau, khéo miệng nhếch lên, vung tay kéo Cao nhà nội lại cười ha ha. Triệu công tử, ta không còn, nhưng nhà nội vừa lúc mới mua được một cuốn. Triệu Giai mừng rỡ vung tay bắt y lại cười nói, nhà nội, mau đưa bản Tam Quốc kia cho phụ thân ta mượn. Cao nhà nội tức thì khóc nức nở nói, ca ca, nếu để nói không có bản Tam Quốc kia, huynh có tin không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 84 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 85.